Trọng sinh sai rồi. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh không chút nào lưu niệm. Lòng bàn chân Mạt Du chạy ra viện nghiên cứu. Ra viện nghiên cứu sau, nàng rẽ trái rẽ phải. Liền nàng chính mình cũng không biết chính mình chạy đi đâu. Đang lúc nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chính mình an toàn thời điểm, đại hắc cầu đột nhiên xuất hiện, thăm dò đem nàng ngậm lên. Pia pia pia. A, là tiểu bạch bạch. Người như thế nào ở chỗ này? Đoạn Nhược Tinh bị đại hắc cầu ngậm lên sau, biết nghe lời phải, theo bò lên trên đi, cưỡi ở lên đầu của nó. Đại hắc cầu còn rất mỹ tư tư. Uông, kêu một tiếng, là vận mệnh xử chúng ta tương ngộ. Ân ân, ta đã biết, khẳng định là ngươi nghe mùi vị tới. Đoạn Nhược Tinh nói, đại hắc cầu, không xong nha, tiểu bạch bạch có thể theo mùi vị tìm được ta. Mặt khác cầu cầu tự nhiên cũng có thể tìm được ta. Đoạn Nhược Tinh lâm vào trầm tư, cảm thấy nàng ly bị bắt đi xong sắt nước mắt không xa. Đại hắc cầu bất mãn, uông, một tiếng, không phải sở hữu cầu đều giống nó như vậy có thể tinh chuẩn tìm được Đoạn Nhược Tinh. Nhưng Đoạn Nhược Tinh chỉ là thực có lệ sờ sờ đầu của nó. Nói, chúng ta đi tìm Mặc Mặc đi, trực tiếp giao hàng tận nhà. Phương tiện Mặc Mặc lập tức bảo hộ ta, cho ta thu thập cục diện rối rắm hì hì hì. Tiểu bạch bạch, chúng ta đi. Đoạn Nhược Tinh chụp đại hắc cầu một chút. Đại hắc cầu vừa rồi có lẽ khả năng có bất mãn, tất cả đều tan thành mây khói. Giải khai chân, bồn đi tìm Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc đang ở Cẩn Trọng thành thành thật thật cấp lãnh đạo làm báo cáo công tác báo cáo. Chỗ nào thành tưởng Đoạn Nhược Tinh đang ở bên ngoài cho nàng loảng xoảng gặp rắc rối. Nàng cảm thấy Đoạn Nhược Tinh khả năng còn ở dạo đế đô. Nhưng ở nhìn đến bên ngoài có người một đường chạy chậm tiến vào. Đến lãnh đạo trước mặt, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói thầm thời điểm. Nàng trong lòng vẫn là sinh ra một cổ đại đại không ổn. Tổng cảm giác Đoạn Nhược Tinh lại ở bên ngoài cho nàng gặp rắc rối. Lãnh đạo nghe xong người nọ nhỏ giọng nói thầm cũng không có nói cái gì. Chỉ là hơi hơi gật đầu, làm người nọ lui ra. Sau đó dùng chứa đầy thâm ý ánh mắt nhìn Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc tâm tức khắc phương lên. Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc là ở bên ngoài cho nàng tạo bao lớn nghiệt. Đều thọc đến lãnh đạo nơi này tới. Nàng hôm nay nếu có thể bọc tồn tại trở về, nàng nhất định đánh nàng không xuống giường được. Đoạn Nhược Tinh, mễ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ta hiện tại chính là có hệ thống chống lưng người. Chúng ta hai cái là phao phao tinh hoa tỉ muội. Ngươi dám hung ta, ta liền kêu nàng áp ngươi hì hì hì ích. Nghe nói Đoạn Nhược Tinh cùng ngươi cùng nhau tới. Lãnh đạo cười tủm tỉm nói. Thời Tuyết Mặc nghe được hắn mở miệng là như vậy một câu, trong lòng tức khắc trầm đế nhi, cảm thấy nhân sinh vô vọng ảm đạm không ánh sáng. Nàng yên lặng gật đầu. Đúng vậy, nàng đảm đương ta này một đường tới tài xế. Nhưng là nghe nói nàng tựa hồ ngoài ý muốn có khả năng. Kỳ thật ngươi cũng có thể mang nàng tới nơi này cùng nhau hội báo công tác. Lãnh đạo nói, như vậy liền tình nàng ở bên ngoài nhàn đại náo viện nghiên cứu. Nhược Tinh nàng chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, thượng không được mặt bàn, làm ngài xem đến, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho thiên hạ, vẫn là không bêu xấu. Thời Tuyết Mặc nói, như vậy a. Lãnh đạo trầm tư trong chốc lát nói, kỳ thật kêu ngươi tới đế đô, là có hạng nhất nhiệm vụ cơ mật muốn giao cho ngươi. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra trịnh trọng biểu tình. Minh bạch sự tình mấu chốt tới rồi. Có chuyện gì là cần thiết muốn nàng bản nhân tới đâu? Nàng đại biểu cho dị năng giả vũ lực cực hạn. Không có gì đại sự. Giống nàng loại này cấp bậc dị năng giả vô duyên vào kinh. Chỉ có thể bên ngoài đóng giữ trọng địa. Có thể bị triệu thượng đế đều. Giao cho nàng nhiệm vụ nhất định không thoải mái. Nhưng đây là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, nói, bảo đảm hoàn thành tổ chức công đạo cho ta nhiệm vụ. Lão lãnh đạo hơi hơi gật đầu, ý có điều chỉ nói, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng muốn nhiều hơn lưu ý chung quanh phong cảnh. Đôi khi, một ít chi tiết nhỏ sơ sẩy liền khả năng gây thành đại sai. Thời Tuyết Mặc mày lập tức nhăn lại tới. Lãnh đạo đây là có ý tứ gì? Chung quanh chi tiết, có ai muốn đối nàng bất lợi sao? Nàng ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi đáp án. Nàng trước hết nghĩ đến chính là kiếp trước cùng nàng kết thù đế đô thế lực. Nhưng là không nên a. Nàng lúc này đây tới sớm. Những cái đó sẽ kết thù sự kiện nàng một cái đều không có kích phát. Vì cái gì lãnh đạo còn sẽ như vậy cùng nàng nói? Chẳng lẽ có khác tân? Nàng không biết thế lực ở nhằm vào nàng sao? Nhưng là lãnh đạo chỉ là nhắc nhở nàng. Không có chỉ ra địch nhân tên. Thuyết minh địch nhân thế lực rất lớn. Từ cái này lượng cấp thượng. Tựa hồ lại gắn liền với Thời Tuyết Mặc vòng định hảo địch nhân tên. Nhưng Thời Tuyết Mặc cũng không minh bạch. Chính mình như thế nào đã bị kia ra thế lực theo dõi đâu. Đoạn Nhược Tinh cưỡi đại hắc cầu chính đến Nhi Giá thời điểm. Nàng đột nhiên nghĩ đến nàng có thể hỏi một chút hệ thống kia phân nhưng nghiên rốt cuộc viết điểm Nhi gì. Hệ thống, ngươi làm ta đi viện nghiên cứu bại lộ ta đi qua nơi đó. Cái này ta hoàn thành. Chính là kia phân nhưng nghiên ta cũng không có xem xong. Ngươi biết kia phân nhưng nghiên viết chút cái gì sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Ân, đại khái chính là viết điểm như thế nào lấy ra cao cấp dị năng giả tinh tử chứng những cái đó sự đi. Hệ thống thực tùy ý nói. Lấy ra có hoạt tính tinh tử chứng lúc sau. Ghép đôi thụ tinh, chế tạo ra có cao tiềm lực thụ tinh chứng đào tạo thành phôi thai. Gia tốc chế tạo người nhân tạo. Đoạn Nhược Tinh sơ nghe thời điểm mày lập tức nhăn lại. Cảm thấy có chút địa phương không đúng lắm. Nam tính cái kia trước mặc kệ. Nàng nhớ rõ nữ tính lấy ra chứng chính là tương đương thương thân thể. Là dùng cái gì cái ống trực tiếp cắm vào đi. Phá hư khí quan lấy ra chứng. Không chỉ là đơn giản như vậy nga. Hệ thống nói. Trên thực tế, bọn họ giải phẫu là trực tiếp cắt bỏ buồng trứng. Cái gì? Đoạn Nhược Tinh cảm thấy này thực không xong. Nàng cho rằng Thời Tuyết Mặc sẽ không muốn mang thai. Nhưng này không phải những cái đó nhà khoa học lấy buồng trứng để đó không dùng lãng phí cũng là lãng phí hái buồng trứng lý do. Thời Tuyết Mặc có quyền quyết định chính mình rốt cuộc muốn hay không sinh. Đây là thuộc về nàng sinh dục quyền. Bất luận kẻ nào đều không thể cướp đoạt. Huống hồ hiện tại căn bản không tới nhân loại sinh tồn nguy cơ thời điểm. Còn chưa tới phi làm như vậy không thể thời điểm. Nghiên cứu chuyện này người. Bọn họ làm chuyện này chỉ sợ tưởng cũng không phải kéo dài nhân loại. Mà là ủ chín phôi thai chế tạo chính mình người nhân tạo đại quân đi. Nghĩ đến đây, Đoạn Nhược Tinh liền cả người rét run. Cái này nghiên cứu bọn họ tiến hành rồi bao lâu? Bọn họ phôi thai ủ chín kế hoạch tiến hành tới rồi nào một bước? Hay không thật sự đã có thành quy mô người nhân tạo đâu? Nếu bọn họ thật là coi đây là mục đích, như vậy không chỉ là Thời Tuyết Mặc một người sẽ bị bắt đi cướp lấy buồng trứng. Bất luận cái gì thực lực cường đại nữ tính đều sẽ bị bọn họ bắt lại. Tiểu Vân, Đoạn Nhược Tinh niệm tên này. Các nàng lưu nàng ở nơi đó. Là tin tưởng nàng có thể dựa vào chính mình nỗ lực từ kia đoạn cầm tù nàng quá vãng chung đi ra. Có thể chân chính đem những cái đó thôn dân hung hăng mà đạp lên dưới chân. Hóa thành làm nàng trưởng thành bùn đất. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Các nàng lưu Tiểu Vân ở nơi đó. Tiểu Vân lại bị bắt được viện nghiên cứu. Thời Tuyết Mặc sẽ nghĩ đến Tiểu Vân sẽ ở nơi đó xuất hiện. Người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Tiểu Vân ở nơi đó. Cũng thừa dịp Tiểu Vân không có trưởng thành lên khi đối nàng xuống tay. Một mặt tự trách không có mang lên Tiểu Vân cùng nhau. Cũng không phải đáng giá khen cách làm. Đoạn Nhược Tinh cũng không phải một cái chỉ biết tự trách người. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tiểu Vân cứu ra. Nhưng là chuyện này muốn hay không nói cho Mặc Mặc a, Đoạn Nhược Tinh có chút rối rắm. Nàng cảm thấy nàng nhìn thấy Thầy Tuyết Mặc liền quản không được miệng. Muốn giống đảo cây đậu giống nhau đem đồ vật tất cả đều đảo ra tới cùng nàng nói sạch sẽ. Đoạn Nhược Tinh ở bên ngoài bị ngăn cản. Đây là bởi vì đại hắc cầu kia bưu hãn hình thể. Nàng cưỡi nó tới, lại là vệ binh không quen biết sinh gương mặt. Hơn nữa không có thông hành thủ lệnh. Thiếu chút nữa bị ngộ nhận vì là có ý định va chạm. Nguy hiểm thật muốn đánh lên tới. May mắn có người tựa hồ là nhận ra Đoạn Nhược Tinh. Chỉ biết vệ binh, Đoạn Nhược Tinh muốn nhìn một chút là ai cho nàng cứu cấp. Nàng phải hảo hảo cảm tạ hắn. Kết quả chờ nàng quay đầu, lại phát hiện là cái kia cùng nàng gặp thoáng qua nghiên cứu viên. Trên mặt nàng biểu tình tức khắc vi diệu rất nhiều. Cái này nghiên cứu viên nhìn qua thân phận rất cao. Bước đầu phòng chừng ít nhất là cái vai ác phó lãnh đạo. Nàng muốn hay không thừa dịp cơ hội này đi lên đem hắn đè lại đánh một đốn bó trụ đâu. Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ cặn kẽ một chút. Cảm giác không tốt lắm. Chủ yếu là hiện tại thời cơ không được tốt. Nàng muốn chọn một cái ngày lành tháng tốt. Liền cái loại này nguyệt hắc phong cao đêm gờ yêu tà ết người phóng hỏa thiên cái loại này. Nàng cảm thấy nhất thích hợp nàng đi chùm bao tài. Hiện tại cuộc sống này. Không tốt không tốt. Thời tiết mặc còn ở cách đó không xa báo cáo công tác. Vạn nhất bị chảo bao. Chẳng phải là muốn tao. Đoạn Nhược Tinh ở trong lòng yên lặng mà thả nghiên cứu viên một con ngựa. Nghiên cứu viên không biết chính mình may mắn mà tránh thoát cái gì. Còn ở ngụy trang thành chính nhân quân tử bộ dáng. Đối Đoạn Nhược Tinh cười cười rời đi. Thật có thể nói là vô chi là phúc. Đoạn Nhược Tinh nhìn theo nghiên cứu viên đi rồi lúc sau. Đột nhiên nghĩ đến một chút. Nếu một cái làm nghiên cứu đều có thể bò đến cao tầng vị trí. Như vậy ở cái này nghiên cứu viên sau lưng nâng đỡ người của hắn hoặc là thế lực. Địa vị nên có bao nhiêu cao. Thời Tuyết Mặc chẳng phải là vừa tiến vào đế đô liền hãm sâu hổ khẩu. Đang ở báo cáo công tác nàng là an toàn sao? Đoạn Nhược Tinh không cấm có chút lo lắng tưởng. Càng muốn đi vào tìm người. Thời Tuyết Mặc ở bị cho biết nhiệm vụ nội dung sau. Nàng cũng lâm vào tự hỏi. Nàng rốt cuộc muốn hay không mang Đoạn Nhược Tinh đi đâu? Nàng đương nhiên là nguyện ý mang Đoạn Nhược Tinh đi. Bởi vì không mang theo nàng đi. Nàng có khả năng nháo đến nàng đau đầu. Này quá chân thật. Nhưng là loại này siêu nhiệm vụ cơ mật. Nàng căn bản không có biện pháp đem Đoạn Nhược Tinh nhét vào đi. Huống hồ nhiệm vụ này là lãnh đạo tự mình giao cho nàng. Không có nói Đoạn Nhược Tinh tên. Đó chính là ý nghĩa Đoạn Nhược Tinh không thể đi theo đi. Vừa rồi lãnh đạo còn đối nàng nói một câu. Bên ngoài rất nguy hiểm. Yêu cầu ngươi bảo hộ tiểu cô nương lưu lại nơi này có lẽ là càng tốt lựa chọn. Nàng lần này chấp hành nhiệm vụ khẳng định sẽ xuất hiện trạng huống ngoại sự tình. Đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng ở có người ngáng chân dưới tình huống. Nàng vẫn yêu cầu nắm chắc hảo tay lái. Làm nhiệm vụ lần này bình an hoàn mỹ hoàn thành. Đây là lãnh đạo toàn bộ ý tứ. Làm thù lao. Hắn sẽ bảo đảm nàng chấp hành nhiệm vụ thời điểm không có nỗi lo về sau. Đoạn Nhược Tinh sẽ không đã chịu sinh mệnh nguy hiểm. Thời Tuyết Mặc có chút tâm động. Nhưng duy nhất nan đề vẫn là. Nàng nên như thế nào khuyên động Đoạn Nhược Tinh ngoan ngoãn đãi ở nhà không cùng nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu. Thời Tuyết Mặc ra tới. Nhìn đến Đoạn Nhược Tinh đang ở bên ngoài chờ nàng. Nàng chạy nhanh đón nhận đi. Nghĩ nghĩ. Vẫn là đem nàng mang về đến các nàng tạm thời chỗ ở. Ta khả năng muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Thời Tuyết Mặc bày ra thẳng tự gọn gàng dứt khoát nói. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Không có nói nàng cũng phải đi ý tứ. Cái này đến phiên Thời Tuyết Mặc tim gan cồn cao. Nàng nói, người như thế nào không ồn ào muốn cùng ta cùng đi. Ân, Mặc Mặc, ngươi thực chờ mong ta và ngươi cùng đi sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, ngươi nếu là tưởng nói. Thời Tuyết Mặc chạy nhanh nói, nhiệm vụ lần này chỉ có thể ta một người đi. Ngươi tưởng nói, ta cũng sẽ không đi, hì hì hì. Đoạn Nhược Tinh Mỹ tư tư nói. Thời Tuyết Mặc lập tức nhéo nàng mặt béo. Thành thành thật thật đãi ở nhà, không cần gây chuyện thị phi. Không cần làm sự tình làm ta thiếu thao điểm tâm. Ta cũng có thể quá thoải mái điểm. Cách chương.